Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, thứ 1078 chương không thể dùng người thường ánh mắt đi nhìn đãi. Toàn thân yếu vô lực Vân Sơ không dễ dàng gì theo trên mặt đất bò dậy. Muốn chỉnh lý chính mình dung nhan. Ít nhất thoạt nhìn chẳng phải phi chủ lưu một điểm mơ siêu còn chưa có chỉnh lý dung nhan. Sở Mặc chờ người cũng đã đi tới bên cạnh nàng. Vân Sơ tiểu thư, Sở Mặc kích động được nói đều phải cũng không nói ra được. Nhìn Vân Sơ mắt tràn đầy đều là sùng bái. Nhận thức của nàng thời gian, hắn là thượng vị thần, nàng vẫn chỉ là cái người phá mơ siêu bây giờ. Hắn cuối cùng thành thần vương. Mà Vân Sơ tiểu thư cũng đã là chí tôn thần hoàng. Này sao có thể không cho Sở Mặc kích động. Nghẹn nói chuyện, Vân Sơ che mặt mình. Yếu yếu đạo, nhanh đi cho ta để một thùng thủy đến. A, Sở Mặc có chút không rõ. Vân Sơ làm cho mình lấy nước làm chi. Biệt a, nhanh đi. Sở Mặc đành phải lập tức đi chuẩn bị. Cũng không nhượng dưới tay hắn hộ vệ động thủ. Mà là chính mình đi. Một thùng thủy rất nhanh để về, Vân Sơ không nói hai lời, tương chính mình toàn bộ đầu đô tắc gần trong thùng, lạnh giá thủy nhượng Vân Sơ sảng khoái thở dài, bị thiên kiếp điện được tê bốt đầu cuối cùng dễ chịu một điểm mơ siêu, Vân Sơ tiểu thư. Sở Mặc nhìn Vân Sơ quái dị cử động, bỗng nhiên liền tỉnh ngộ lại, ta biết, Vân Sơ tiểu thư nhất định là trở thành thần hoàng quá kích động. Cho nên muốn dùng nước lạnh bình tĩnh một chút. Bất, người suy nghĩ nhiều quá kia. Kia Vân Sơ tiểu thư là, Sở Mặc như trước kích động. Nga, là kiểu tóc loạn, xử lý, Sở Mặc. Vân Sơ tiểu thư, quả nhiên không thể dùng người thường ánh mắt đi nhìn đãi. Sở Mặc chỉ có thể như thế an ủi mình. Vân Sơ lau vài đem mặt, sau đó cầm lấy yêu thụ trên người gương đồng, cẩn thận nhìn một cái. Phát hiện trên mặt một mảnh cháy đen đã bị rửa sạch. Kia từng cây một phóng lên cao tóc, bị thủy ướt nhẹp hậu, chỉnh tề phục tùng thiếp lưng thượng, cuối cùng chẳng phải giết mã đặc phi chủ lưu. Vân Sơ hài lòng nhìn trong gương chính mình. Mỹ, nàng thỏa mãn đem gương đồng còn cho yêu thụ, nói với Sở Mặc, ngươi vừa mới muốn nói gì? A, bị Vân Sơ như thế nhất ngắt lời. Sở Mặc nguyên bản chạy tới muốn làm gì, cũng đã quên mất, lúc này Nguyệt Thanh Ảnh cũng tới, phía sau còn theo Thanh Y, nhìn thấy Vân Sơ sắc mặt có chút tái nhợt, lập tức lên đường, Thanh Y, mau cho Vân Sơ trị liệu một chút, Thanh Y vẫn luôn là một vị rất lợi hại thủy hệ trị liệu sư. Vân Sơ cũng không có cự tuyệt hắn trị liệu, Thanh Y kiểm tra một chút Vân Sơ thân thể trạng thái. Phát hiện nàng cơ hồ không bị thương tích gì, hoặc là nói cho dù bị thương, cũng bị chính nàng trước trị liệu được rồi. Nhân tiện nói, tôn chủ phu nhân đừng muốn lo lắng, Vân Sơ tiểu thư chỉ là hồn lực hao hết, sau đó có chút thoát lực mà thôi, Vân Sơ gật gật đầu. Đúng vậy, ta chỉ là lực lượng hao hết, rất nhanh liền khôi phục Nguyệt Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết. Không có việc gì liền hảo, Vân Sơ thấy tình trạng đó. Có chút không hiểu, phu nhân thần sắc khó coi. Là xảy ra chuyện gì không? Nguyệt Thanh Ảnh chỉ Vân Sơ phía sau. Người xem chỗ đó, Vân Sơ một bên cảm giác ở Thanh Y trị liệu hạ. Lực lượng chậm rãi đang khôi phục, một bên quay đầu lại đi. Vừa lúc nhìn thấy quân Hàn Nguyên ra tay giết nhất danh thần tôn. Trong lòng cả kinh, liền vội vàng hỏi. Bên kia chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thanh Ảnh trầm giọng nói. Ngươi thành công độ kiếp. Vân Tiêu Thành lại đem nhiều ra một vị trí tôn thần hoàng. Mà Thái Hư Điện, tiên thần cứ còn có Thiên Lang Điện. Bọn họ thần hoàng lão tổ đô đã chết. Bọn họ tự nhiên không muốn nhìn thấy ta các Vân Tiêu lại xuất hiện một vị thần hoàng đến. Cho nên ở phát hiện trên người của ngươi có ám hệ hồn lực thời gian. Bọn họ liền kêu la muốn giết người này ám tộc nghe nói. Vân Sơ lập tức nở nụ cười lạnh, lại muốn giết ám tộc. Nguyệt Thanh Ảnh an ủi nàng, không có việc gì, Viên Nhi là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ làm như vậy. người mau chóng sự khôi phục sức khỏe lượng, miễn cho bị bọn họ đào. Chúng ta hội bảo vệ ngươi, liền như thế mấy người. Ta còn không để vào mắt, Vân Sơ xua tay. Nàng hồn lực khôi phục một chút, là được lấy chính mình cho mình điều chỉnh trạng thái. Bây giờ nàng đã là chí tôn thần hoàng, tự nhiên sẽ không lại sợ hãi này đó thần tôn trưởng lão. Nguyệt Thanh Ảnh thở dài một hơi đạo, ta tự nhiên biết ngươi thực lực hôm nay, chỉ bất quá nhân loại hiện tại đối ám tộc còn có rất lớn thành kiến. Huyên Nhi hiện tại ngang nhiên hậu ngươi, sợ là sau này các ngươi đô hội có chút phiền toái không nhỏ, đừng nói là bọn họ. Sợ rằng toàn bộ Vân Tiêu đều bị hội đẩy thượng phong lãng miệng. Bất quá Nguyệt Thanh Ảnh tự nhiên sẽ không ở trong lòng trách cứ Vân Sơ cho bọn hắn Vân Tiêu mang. Đến như vậy phiền phức, chỉ là cảm thấy có chút khó làm mà thôi. Vân Sơ rất xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thản nhiên nói, nếu không phải ta nóng lòng chuẩn bị độ kiếp sự tình. Theo Quỷ Thành về ta đã nghĩ giải quyết ám tộc vấn đề này. Bất quá, hiện tại cũng không chậm, nàng mũi chân một điểm, cấp tốc chiều quân Hàn Uyên chỗ phương hướng bay đi. Đúng lúc này, một mặt hôi ảnh đột nhiên xuất hiện, theo thiên mà tương, bỗng nhiên chiều Vân Sơ vọt tới. Đạo này hôi ảnh tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt liền đi tới Vân Sơ lưng, một tay giơ một loại trong suốt, tựa hồ là lực lượng ngưng tụ mà thành kiếm, hung hăng đâm vào Vân Sơ ngực. Vân Sơ cẩn thận, Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn, hô to một tiếng, Vân Tiêu mọi người cũng bị biến cố bất thình lình này cấp dọa tới. Thật sự là này hôi ảnh tới thái đột nhiên, mọi người thậm chí có thể lờ mờ theo trên người hắn cảm giác được kẻ mạnh khí tức. Đó là chí tôn thần hoàng lực lượng, này hôi ảnh cư nhiên cũng là nhất danh chí tôn thần hoàng. Đại lục lại còn có một vị thần hoàng. Thế nhưng lại không ai biết hắn là ai. Trong suốt lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đâm vào Vân Sơ lưng ngực. Vân Sơ không phải là không muốn trốn. Thế nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Thực lực của người này phi thường cường. Thế cho nên làm cho nàng vừa phát hiện người này. Hắn đã đắc thủ. Bất quá phản ứng của nàng cũng cực nhanh. Ở đó lưỡi dao sắc bén đâm vào nàng ngực một chút thời gian. Thân thể bỗng nhiên hướng tiền nhất khuynh, cả người lấy cuộn tròn trạng thái hướng tiền lăn lăn một vòng. Tung mình nhảy, lại cấp tốc nhảy về, hung hăng chiều hôi ảnh đánh ra một chưởng. Hôi ảnh dường như không nghĩ đến nàng vào lúc này cũng có thể chạy trốn. Hơi kinh hãi, trên người vô số kiếm quang lại lần nữa huy động lên đến. Phá không đánh tới, Vân Sơ rất nhanh cho mình bổ một trị liệu thuật. Ám hệ hồn lực rất nhanh tế ra, hướng phía những thứ ấy đập vào mặt kiếm quang đánh tới. Mấy phen đụng dưới, hỏa tinh tứ tán, tất cả kiếm quang đều bị ám hệ lực lượng cấp ăn mòn được sạch sẽ. Hồi ảnh nhân dường như phát hiện cái gì, thân thể bỗng nhiên ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vân Sơ. Ngươi, lại có thần cách, hắn trở thành chí tôn thần hoàng đã nhiều năm, ẩn giấu được cực sâu. Ngay cả Thanh Dương Đô không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ngay vừa giao thủ trong lúc, hắn lập tức liền đã nhận ra, theo linh hồn nàng thượng truyền đến khí tức, đó là linh hồn chung đã có thần cách khí tức, kia là tuyệt đối áp chế lực lượng của hắn. Nếu không, lấy bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, là tuyệt đối không có khả năng tránh thoát công kích của nàng. Đang hắn kinh ngạc lúc, phía sau một đạo hỏa long bỗng nhiên đánh tới, hôi ảnh thân thể người lảo đảo một chút, cấp tốc tránh né, quân Hàn Uyên lại không cho hắn cơ hội này. Hắn nhất trốn, ngoài ra một đạo hỏa long trực tiếp trang thượng thân thể hắn. Hôi ảnh từ giữa không trung rớt xuống, Vân Sơ và quân Hàn Uyên hai người cùng nhau rơi ở trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn kia người áo xám mơ siêu, ngươi chính là những thứ ấy thủ hồn nhân thủ lĩnh đi. Vân Sơ chậm rãi mở miệng, tới nhưng vừa lúc, hết chương.